Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853. Chương 850 Ký Bắc Thế Cục. Chương 850 Ký Bắc Thế Cục. Triệu Hàm Chương liền giơ lên trong tay Thiên Lý Mắt nói: "Dùng cái này nhìn đến." Triệu Minh nhìn Thiên Lý Mắt, nhíu mày, nhìn đến, đúng vậy, ta đối với môi ngữ giải ra tới. Triệu Minh, ngoặc kép, ngươi còn sẽ xem môi ngữ. Cái này lại không khó, nhiều xem mấy lần, lại nhiều học mấy ngày liền nhớ kỹ. Triệu Minh, hắn nói chính là yết ngữ đi. Trong quân liền có yết tộc người, ta yết ngữ chính là cùng bọn họ học. Triệu Hàm Chương nói, không chỉ có yết ngữ, Hung Nô nói ta cũng sẽ nói, cũng có thể biện môi ngữ. Thấy Triệu Minh vẻ mặt hoảng hốt, không quá tin tưởng bộ dáng, Triệu Hàm Chương liền nóng lòng muốn thử. Bằng không ngài thử xem, không cần ra tiếng, hoặc là ta đứng xa xa nhìn, nhất định có thể phân biệt ra ngài lời nói. Triệu Minh sẽ ngôn ngữ nhưng nhiều. Nghe nói hắn liền Tây vực bên kia vài loại tiểu loại ngôn ngữ cũng đều biết. Còn có Bách Việt vài loại phương ngôn, tính toán đâu ra đấy. Hắn tổng cộng sẽ 12 loại ngôn ngữ. Triệu Hàm Chương vốn dĩ ngôn ngữ đi học đến hảo, mắt manh về sau, ngôn ngữ đi học đến càng tốt. Trên cơ bản một loại ngôn ngữ nhiều nghe mấy lần nàng liền nhớ kỹ. Mặc dù sẽ không nói cũng có thể nghe hiểu, mà có thể nghe hiểu, khoảng cách sẽ nói liền rất gần. Triệu Minh cẩn thận xem nàng, chậm rãi thả lỏng lại, khóe miệng hơi kiều, không hổ là ta Triệu gia người. Hắn đối Triệu Hàm Chương đọc giải môi ngữ năng lực vẫn là rất tò mò, vì thế nâng nâng cằm ý bảo nàng đi xa một chút thử xem. Triệu Hàm Chương hứng thú lên, lập tức lấy thượng kính viễn vọng chạy đến nơi xa, vì có thể làm nàng thấy hắn nói chuyện khi miệng động tác. Triệu Minh còn đi tới cửa, thấy ly đến cũng đủ xa, hắn liền quay đầu cùng Thính Hà nói, các người nữ lang càng ngày càng choáng váng, ta làm nàng đi. Nàng thật đúng là đi rồi. Thính Hà cầm kính viễn vọng xem đến rõ ràng Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, một câu nói xong, Triệu Minh tạm dừng một chút liền dùng Hung Nô ngữ, vẫn là đối với Thính Hà nói, nói cho nhà ngươi nữ lang, nàng cùng Đình Hàm hôn sự kéo đến đủ lâu rồi, lần này chiến tranh kết thúc, nàng vô luận như thế nào đều phải thành thân. Hiện giờ Đình Hàm chính là cái hương bánh trái, trong thiên hạ không biết bao nhiêu người muốn được đến hắn. Mấy năm nay Triệu Hàm Chương học tập các loại hồ ngữ, Thính Hà liền ở một bên cũng đi theo học một ít. Nàng học tập năng lực không Triệu Hàm Chương cường, nhưng đơn giản vẫn là có thể nghe hiểu, cho nên nàng nghe hiểu, nàng thâm chấp nhận gật đầu, giơ kính viễn vọng. Triệu Hàm Chương thầm nghĩ, nàng là cố ý chậm lại hôn kỳ sao? Không đều là bởi vì đã xảy ra chiến tranh, xuất hiện ngoài ý muốn sao? Lúc này đây, Triệu Minh không lại tạm dừng, một phen nói cho hết lời. Hắn lập tức lại thay đổi yết ngữ nói, vương ngừng đã chết, bất luận người đã từng nhiều không thích hắn, lúc này đều hẳn là hậu táng đại phong, chỉ có hắn thanh danh lớn hơn nữa, vương đôn cùng lang gia vương mới càng thất dân tâm. Triệu Hàm Chương buông kính viễn vọng, như suy tư gì lên, nàng không nghĩ tới cấp vương chừng lộng cái thụy hào phong hào gì, chủ yếu là cảm thấy hắn không quá xứng. Nhưng nếu là vì đem hắn chết lợi dụng đến lớn nhất, thật cũng không phải không thể. Triệu Hàm Chương sách theo kính viễn vọng trở về, lập tức gọi tới thần thuộc nhóm, đem việc này giao cho bọn họ tới làm. Hiện giờ nàng tân lập thái tử, rất nhiều chức quan đều đi theo có thể khác lập, này liền có thể tổ kiến một cái tân triều đình. Phía trước đại thần không phải đã chết, chính là bị Lưu Thông bắt đi, cho nên tân tổ kiến lên triều đình chức quan hư không. Triệu Hàm Chương một chút tâm lý gánh nặng cũng không có, trực tiếp dùng tới chính mình có thể sử dụng người. Đến nỗi thái tử, hắn hiện tại còn ở ôn lại mau thơ cùng luận ngữ đâu, chờ ôn tập hào, hắn còn phải tiếp tục đi xuống đọc sách, cho nên triều chính toàn bộ giao cho Triệu Hàm Chương, phía dưới người định ra Thụy Hào. Triệu Hàm Chương trực tiếp lấy thái tử danh nghĩa ban bố. Này liền tính triều đình cấp vương trừng hậu thưởng, cổ vũ cùng hắn giống nhau duy trì bắc phạt người. Các ngươi lựa chọn là không sai, nếu bắc phạt, các ngươi có thể kiến công lập nghiệp, đã chết, còn có thể được đến Thụy Hào. Sau khi chết tôn vinh, đi theo lang gia vương, các ngươi có cái gì? Tin tức truyền lại yêu cầu thời gian, lên men cũng yêu cầu nhất định thời gian. Triệu Hàm Chương bố cáo thiên hạ sau liền đem tầm mắt đầu hướng về phía ký bắc khu vực, nàng đưa tới Phạm Dĩnh, cùng nàng nói, lập tức liên hệ bắc cung tướng quân cùng ký bắc người. Hỏi một câu ký bắc tình huống, Phạm Dĩnh theo tiếng mà đi, Thạch Lạc thu được tin tức. Triệu Hàm Chương chỉ vãn một ngày, ngày hôm sau cũng thu được ký bắc truyền lại trở về tin tức, này hai tháng. Ký bắc thế cục biến hóa cũng rất lớn, ký bắc vùng vốn là Lưu Côn trị hạ. Đầu năm bọn họ đánh kia một hồi chính là vì ký bắc. Kết quả hắn bắt được ký bắc đều còn không có ấp nhiệt đâu. Lưu Thông mang theo tấn đế một đường triệt thoái phía sau khi đánh cũng là ký châu, hắn từ ký nam. Đánh tới ký bắc, cùng tổ địch ở ký nam giao chiến khi có thua có thắng. Hơn nữa sau lại bắc cung thuần lại đây chi viện tổ địch. Lưu Thông thua nhiều thắng thiếu, dứt khoát liền không hề cùng bọn họ liều mạng ký nam. Chỉ chiếm mười mấy tòa thành trì liền ngược lại hướng bắc, ký bắc vùng. Bởi vì Lưu Côn đối này đó địa phương khống chế độ không cao. Hắn trực tiếp khống chế binh lực cũng hữu hạn, cho nên thành trì muốn tương đối hảo đánh, đặc biệt bọn họ đánh trả nắm tấn đế. Cùng với cùng hắn cùng nhau bị bắt nửa triều văn võ đại thần, lâu công không dưới thành trì khi. Hắn liền đem tấn đế cùng tấn quốc văn võ đại thần lôi ra tới dạo một vòng. Thành thượng người chống cự ý chí liền không phải rất mạnh. Lúc này thành trì liền rất hảo đánh, có chút thành trì. Thậm chí đều không cần đánh, chỉ cần đem tấn đế hướng trước trận đẩy. Trong thành người liền sẽ mở cửa nghênh đón bọn họ, chiêu này ở ký bắc đặc biệt hữu dụng. Đương nhiên, cũng có chút thủ thành quan viên gàn bướng hồ đồ, ở nhìn thấy tấn đế sau không chỉ có không mềm, ngược lại trực tiếp phản tấn quốc, chính mình đánh ra một cái tự lập cờ hiệu tới, cho nên ngắn ngủn hai tháng nội, quang ký bắc vùng liền xuất hiện ba cái tự lập vì vương vương gia. Cũng may bọn họ còn có tự mình hiểu lấy, không có tự lập vì đế, Triệu Hàm Chương cũng chưa hé răng. Lưu Thông liền đem bọn họ cấp diệt, đem thành trì cấp chiếm hạ, trừ bỏ Lưu Thông ngoài. Vẫn luôn đối Triệu Hàm Chương thu thập lệnh làm như không thấy Vương Tuấn cũng xuất binh ký bắc. Hắn cùng Lưu Côn nói, muốn mượn đường đi đánh Lưu Thông, Lưu Côn khiến cho người cho hắn nhường đường. Kết quả Vương Tuấn tiến vào ký bắc, không có đi đánh Lưu Thông, ngược lại trực tiếp đoạt hạ thành trì, bá chiếm không đi rồi. Vì thế, Lưu Côn riêng cấp Triệu Hàm Chương viết thư, vượt qua địch chiếm khu đưa đến nàng nơi này tới khóc lóc kể lể. Ngoặc kép, này tâm chi ngoan độc, này hành chi xảo trá, có thể nói khắp thiên hạ độc nhất phân, Lưu Côn nói. Hắn sợ là có mưu phản chi tâm, Triệu Hàm Chương đương nhiên biết Vương Tuấn có mưu phản chi tâm. Nhưng nàng hiện tại lấy hắn không có biện pháp, thậm chí nàng còn ngóng trông hắn chiếm càng nhiều địa bàn, tốt nhất có thể cùng Lưu Thông đối thượng, cho nên nàng viết thư cấp Lưu Côn. Làm hắn rời khỏi ký bắc, binh lực chủ yếu tập trung ở Tấn Dương, lấy bảo hộ Tấn Dương là chủ. Tấn công Tấn Dương Mã Cảnh cũng không có đem tất cả mọi người rút về tới. Lúc này Lưu Côn thủ Tấn Dương cũng không dễ dàng, Triệu Hàm Chương ngẫu nhiên còn muốn lo lắng Lưu Côn đem Tấn Dương cấp ném. So với ký bắc, Tấn Dương cái này địa lý vị trí càng quan trọng, cho nên nàng tình nguyện hắn tạm thời từ bỏ ký bắc. Chuyên thủ Tấn Dương, Triệu Hàm Chương liền khuyên bảo hắn. Lưu Thông Chí ở Ký Châu, Vương Tuấn cũng muốn Ký Châu, khiến cho bọn họ hai người tranh chấp, chúng ta hoặc nhưng ngồi thu ngư ông thủ lợi, đương nhiên. Triệu Hàm Chương thủ đoạn không ngừng tại đây, nàng càng gửi hy vọng với Minh Dự, mà Minh Dự cũng không làm nàng thất vọng. Hắn không chỉ có thành công khơi mào Lưu Hòa đối Lưu Thông sát tâm, còn giúp Lưu Hòa từ Lưu Thông nơi đó tranh đoạt một chi binh lực, làm cho bọn họ có thể càng hung mãnh đánh lên tới. Này hết thảy thật là ít nhiều bọn họ mang đến vàng bạc châu báu a. Tấu chương xong, hết chương.